mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 250 chương Tam Đại học viện. Đức Mỗ Tinh mặc dù cực đại, nhưng lấy phi thuyền tốc độ phi hành, cũng bất quá là dùng nửa giờ, sẽ tới đi vòng qua tinh cầu một nửa kia cầu. Đại lượng phi thuyền tụ tập ở đây, không ít phi thuyền bởi vì phía trước chen chúc, không thể không bài ở phía sau chờ. Chỉ thấy ở tiền phương cây số ngoại địa phương, có một thật lớn môn hộ, cái kia cửa lớn trông giống như cái thật lớn vặn vẹo không gian. Thỉnh thoảng có phi thuyền khổng lồ tiến vào đến cái kia môn hộ trong. Trong nháy mắt liền biến mất hình bóng. Này thật lớn môn hộ, lại là một cực lớn hình thứ nguyên chi môn, có thể đi thông mỗi dị vị diện, chỉ là trừ số ít một ít hoàn toàn phong bế vị diện ngoài. Cơ hồ đại đa số vị diện, cũng có thể bình thường qua lại không ngớt, mà Tam Đại học viện, thì lại là mỗi người mình độc bá ba vị diện, mỗi học viện, đồ chiếm cứ đại lượng tài nguyên, không có cái khác thế lực dám nhúng chằm nửa phần. Muốn biết mỗi một hàng đơn vị mặt liền đại biểu cho một đơn độc không gian vũ trụ. Bên trong bảo vật gần như đào móc bất tận, mà Tam Đại học viện, vậy mà có như vậy thế lực cường đại, mỗi người độc bá một vị diện, có thể thấy kỳ thế lực thật là đáng sợ vô cùng. Ninh Tiểu Mỹ ở lần đầu biết tin tức như thế hậu, cũng là giật mình không nhỏ. Ở lớp học thượng, nàng cũng hiểu biết đến, này trong tinh không, không chỉ một vũ trụ, còn có vô cùng vô tận cái khác vũ trụ tồn tại. Mà mỗi một cái vũ trụ đều là thật lớn vô biên. Trong đó ra đời vô số chủng tộc văn minh, Aladimu tinh hệ cũng bất quá là này một trong vũ trụ so đo mạnh một văn minh mà thôi. Ở cái vũ trụ này chung cái khác địa phương xa xôi, còn có nhiều hơn khoa học kỹ thuật văn minh, thậm chí có mười mấy thực lực gần với Aladimu tinh hệ văn minh. Này đó văn minh vẫn đối với Aladimu tinh hệ khải du không ngớt. Chỉ là ngại với phương diện nào đó nguyên nhân, chúng nó vẫn không có liên hợp lại đối phó Đức Mỗ tinh hệ mà thôi. Chậm rãi, phía trước phi thuyền hơn phân nửa đô tiến vào đến đó cái thật lớn thứ nguyên chi môn chung. Phía sau phi thuyền cũng đi theo, tiểu cùng dạng điều khiển phi thuyền, không nhanh không chậm cùng ở hậu phương. Phía trước phi thuyền mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính đi tham gia thi đấu học viên lại ít. Chỉ có số rất ít một phần, mà đại đa số thì lại là đi xem náo nhiệt. Phi thuyền mới vừa tiến vào thứ nguyên chi môn, phía trước bỗng nhiên một mảnh mờ tối. Ngay sau đó tia sáng vặn vẹo, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở trong phi thuyền, cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng mất đi ý thức, không biết qua bao lâu. Đợi được nàng một lần nữa khôi phục thanh tra thời gian, mới phát hiện mình đã đi tới mặt khác một vị diện trong. Ngoài cửa sổ là một mảnh biển sao cành, vô số quang điểm hướng phía trước hội tụ mà đi. Dường như nhụ yến về tổ bình thường, thập phần kỳ diệu, đây là có chuyện gì? Này đó trong tinh không năng lượng vậy mà tất cả đều hướng phía một cái phương hướng hội tụ quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ nhìn cảnh này, trên mặt hiện ra kinh ngạc vạn phần biểu tình, nàng chỉ ở trùng động không gian chung đã từng gặp như vậy nồng nặc năng lượng vũ trụ. Mà bây giờ, lại là ở một cái khác vị diện trông được tới cảnh này. Hơn nữa những năng lượng này đô tại chiều cùng một hướng hội tụ quá khứ. Sao có thể làm cho nàng không kinh hãi? Đây là Tam Đại học viện thủ đoạn, nếu như ta đoán không sai. Vị diện này là Tam Đại trong học viện vẫn quang học viện chỗ vị diện. Mà này đó trong tinh không năng lượng, cũng tất cả đều là hướng phía học viện dũng đi. Mặc dù là lần đầu tiên đến, bất quá trận này mặt, thật đúng là lớn mạnh. So với ta tưởng tượng chung cảnh càng thêm đồ sộ tiểu cùng dạng sợ hãi than. Tiểu một, này Tam Đại học viện đô tên gọi là gì? Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy, vẫn quang học viện mấy chữ. Mới chợt nhớ tới, trong khoảng thời gian này đều bận rộn tu luyện, thậm chí ngay cả Tam Đại học viện đại danh cũng không biết. Nói ra cũng có chút mất mặt, Tam Đại học viện phân biệt là Thần Văn học viện, Vẫn Quang học viện cùng với Giới La học viện. Này Tam Đại học viện đích thực lực ở hứa nhiều năm trước. Thực lực đô không kém nhiều, chỉ là bởi vì Tương Hỗ lại tranh quan hệ, hậu bối trong cũng xuất hiện so le không đồng đều hiện tượng. Bằng gần mấy vạn năm đến xem, này tam đại trong học viện muốn dùng thần văn học viện cực mạnh. Vẫn quang học viện bài danh đệ nhị, về phần giới la học viện chính là không hề nghi ngờ chót nhất bất quá. Coi như là thực lực yếu nhất giới la học viện kỳ thế lực đồng dạng không thể coi khinh. Xa không phải những thứ ấy dị chủng dám đến nhìn trộm. Căn cứ truyền lưu cực kỳ cửu viễn truyền thuyết, rất nhiều người đô đang suy đoán, từng khai sáng này tam đại học viện chính là ba vị thần linh. Cũng chỉ có thần linh mới có thể chế tạo ra như vậy chí cường vô song tam ngôi học viện. Muốn biết vô số năm đến, này tam đại học viện trải qua đau khổ, lại là chưa bao giờ bởi vì bất luận cái gì một lần đại kiếp nạn có thể làm cho tam đại học viện xa. Sút tiểu một tỉ mỉ nói, Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe xong, khiếp sợ không thôi, do kỳ lạ ở nghe thấy thần linh, hai chữ này trước mắt. Bình thường nàng thường xuyên đi qua trường học mạng lưới kiểm tra thư viện trung tàng thư. Trong đó có ghi chép có liên quan thần linh, một ít tin tức. Chỉ là những tin tức này đô thập phần không được đầy đủ mặt. Tâm sự không có mấy, nhưng có một chút lại là nhắc tới. Thần linh có vô tận tuổi thọ, sống được cùng vũ trụ như nhau lâu. Mỗi một cái thần linh, hiện thế, đều là một hồi đáng sợ tai nạn. Bởi vì thần linh thực sự quá mức cường đại. Nó vung tay lên, là có thể đơn giản hủy diệt một văn minh, cường đại được không thể tưởng ra, mà Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải là không có nghĩ tới hiểu biết khống vực cảnh trên có hay không. Càng cao cảnh giới, chỉ là nàng tra lần trên mạng tin tức, lại là không thu hoạch được gì, còn cùng đồng học giao lưu quá, cũng là hỏi gì cũng không biết, lấy được ở tức hồ khuôn không được đầy đủ. Nàng không khỏi phỏng đoán, có lẽ tiểu một cũng không biết khống vực cảnh trên còn có cái gì cảnh giới. Cho nên mới vẫn bắt nói với mình, phi thuyền rốt cuộc bay vào tới một viên tinh cầu khổng lồ trên. Viên tinh cầu này ngoại vi tản ra quang mang chói mắt. Dường như mộng ảo bàn cảnh tượng, bên trong, lại là mênh mông vô bờ kỳ diệu thế giới. Một hoàn toàn xa lạ, lại mỹ lệ vô cùng tinh cầu. Vô số phi thuyền phía sau tiếp trước hướng phía một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Ở đây trên tinh cầu, không gian thật lớn, có thể khởi động phi thuyền lớn nhất tốc độ phi hành. Cũng sẽ không phát sinh hỗn loạn hiện tượng. Phi hành một trận, phi thuyền ở một khối thật lớn sân bãi thượng rớt xuống. Chỉ thấy này trường quay trên mặt đất, đã đỗ một chút cũng không có sổ phi thuyền. Liếc mắt một cái nhìn sang, nhìn không thấy giới hạn. Cảnh làm người ta khiếp sợ, các loại bất đồng chủng tộc, cùng với đến từ bất đồng vị diện học viên, nhao nhao theo trên phi thuyền trên mặt xuống, bọn họ hoặc là kết bạn mà đi, hoặc là độc thân đi trước, đều là hướng phía một cái phương hướng đi đến. Ninh Tiểu Mỹ đi tới lúc, liên cùng Kỳ Lôi phát ra tin tức, sau đó không lâu, hai người ngay trên quảng trường gặp nhau. Sau đó vừa nói vừa cười hướng phía chỗ nào phương hướng đi đến. Rất nhanh, một thật lớn quầng sáng liền xuất hiện ở phía trước. Tại đây cái quang cháo nội bộ, là một thật lớn học viện hình dáng, mà thi đấu sân bãi. Lại là tại đây cái học viện bên ngoài trên quảng trường bố trí. Không có trở thành vẫn quang học viện học sinh, là không có tư cách vào nhập đến bên trong học viện bộ. Như tình hình này. Tự nhiên đưa tới không ít thiên tài trong lòng không phục. Âm thầm thề, tốt đến một dựa vào tiền thứ tự, trở thành tam đại trong học viện một thành viên, kiến thức một chút bên trong học viện bộ cảnh, chỉ thấy này thật lớn trên quảng trường mặt đều biết lấy thiên kế quang cháo. Ở mỗi một cái quang cháo chung cũng có hai tên học viên ở chiến đấu. Ninh Tiểu Mỹ ngẩn người, mình đã sớm tới, vì sao hiện tại cũng có người ở chiến đấu? Chẳng lẽ mình đến muộn, nàng không khỏi nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không sai à. Kỳ Lôi, chúng ta đi đâu báo danh, Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh. Như vậy hỏi, không cần, thi đấu đã bắt đầu, chúng ta trực tiếp quá khứ là được, tâm tinh có thân phận của chúng ta tin tức, không cần báo danh, đến lúc đó chủ sự người hội niệm đến tên của chúng ta tự. Chúng ta quá khứ thi đấu là được, Kỳ Lôi nói như thế. tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Quảng trường bên ngoài còn có mấy trăm vạn danh đến thi đấu học viên. Hiểu được đợi, nghe thấy Kỳ Lôi nói như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cũng là không nói thêm gì nữa. Ngược lại nhìn về phía những thứ ấy ở quang tráo chung chiến đấu cảnh. Vòng thứ nhất thi đấu đơn giản nhất, mỗi người đều phải đánh lần trước. Người thắng tiến vào đợt thứ hai, kẻ thua không hề nghi ngờ chỉ có ly khai. Đợt thứ hai sau, cũng là đồng dạng lặp lại loại này thi đấu phương thức. Chỉ cần thêm thắng được thập tràng, tiến vào Tam Đại Học Viện cơ hồ thì có ngũ thành cơ hội. Mà chiếu tình hình bây giờ đến xem, tham gia thi đấu người biết bao nhiêu, mặc dù là mỗi văn minh lấy được danh ngạch hữu hạn. Nhưng vô số vị diện chung đạt được danh ngạch tụ cùng một chỗ, cũng là một khủng bố con số, cho nên vòng thứ nhất kéo dài thời gian tuyệt đối là dài nhất lâu nhất. Chúng ta đi bên kia nhìn nhìn. Kỳ Lôi bỗng nhiên lôi kéo Ninh Tiểu Mỹ tay áo, chỉ vào một chỗ phương hướng đạo, hắn có chút hưng phấn, chỗ đó chiến đấu trong hai người, có một là lôi hệ thể chất, ở vận dụng lôi đình lực lượng công kích, với hắn mà nói. Xem đồng trúc tính năng lực giả chiến đấu, với hắn mà nói vô cùng hữu ích. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, theo quá khứ, đi tới phụ cận, nàng kinh ngạc phát hiện, tên kia toàn thân lôi điện học viên, thật ra là một thể hình chưa đủ một thước hình cầu sinh vật. Chỉ là này sinh vật toàn thân khỏa ở chói mắt lôi điện chung. Ở phía xa nhìn, lại như là cái lôi đình người to lớn bình thường, mà đối thủ của nó là một toàn thân giáp trụ kỳ dị chủng tộc, trên người trường sắc bén gai nhọn, thập phần xấu xí, rất khó làm cho người ta đem nó cùng sinh vật có trí khôn liên tưởng cùng một chỗ. Cái kia viên cầu hình sinh vật đối mặt đối thủ sắc bén mãnh công, nó bị ép hướng phía bên cạnh né tránh, đồng thời, nó trong miệng thốt ra một tảng lớn lôi hình cung, này đó lôi hình cung trên không trung thành phần một thật lớn hàng rào điện. Cái kia toàn thân gai nhọn học viên cấp võng ở tại trong đó. Một trận đùng thanh không ngừng vang lên, kia toàn thân gai nhọn học viên bị điện được toàn thân run rẩy, tỏa ra khói đen, hào tinh diệu lôi điện thao túng lực, cư nhiên có thể đem lôi điện biến thành võng trạng, thật lợi hại. Kỳ Lôi thấy nhiệt huyết sôi trào, nhìn hắn biểu tình, tựa hồ lấy được ích không nhỏ bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ thì là không có quá nhiều hứng thú. Nàng đến là muốn đi xem đều là một hệ sinh vật công kích. Tin cũng có thể đạt được không ít có ích, đối với năng lực điều khiển hội càng thêm thuần thục một ít. Nàng nói với Kỳ Lôi một tiếng, liền hướng phía khác một cái phương hướng đi đến. Chỗ đó, chốc chốc bộc phát ra quang mắt lục quang, 8/9/10, là có một hệ chủng tộc ở chiến đấu. Ninh Tiểu Mỹ bước nhanh tới. Hết chương.